Thuật sư sổ tay, chương 249, ngươi chừng nào thì nhận biết một cái dã nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể hận ngươi, toàn lực thống hận ngươi, liền gặp gỡ đều muốn tránh né. Igola một bên nhẹ giọng ngâm nga ảnh kịch khúc chủ đề, một bên tại bản bút ký trên viết xuống mình cảm nghĩ. Điều này đại biểu nó lại xem hết một bộ tại năm này nóng kịch bảng, bài danh 10 vị trí đầu phim bộ. Là, liền vui chơi giải trí tác phẩm đều có bảng xếp hạng. Tin mừng bảng danh sách ban thưởng điểm tích lũy sẽ theo tỷ lệ phân cho người đầu tư, nhà sản xuất, diễn viên, phía sau màn công tác nhân viên chờ đã. Chính là bởi vì bảng danh sách tồn tại, tin mừng quốc độ ảnh kịch khối lượng vượt xa khỏi huyết nguyệt quốc độ. Ngược lại không phải là Igola theo đuôi nước ngoài. Thí dụ như nói huyết nguyệt quốc độ trước mắt là lưu lượng chủ đạo thị trường. Nhất có lực hiệu triệu diễn viên vẽ đi nhiều nhất lợi ích. Mà ở trong đó ảnh kịch lại là biên kịch chủ đạo. Biên kịch quyền nói chuyện cùng đạo diễn cân bằng. Không chỉ có thể thu hoạch được nhiều nhất lợi ích. Hơn nữa còn có quyền nhúng tay quay chụp cùng diễn viên chọn lựa. Bởi vậy càng là lôi cuốn kịch. Cố sự tiết tấu thì càng hoàn mỹ. Có thể nói là từ giây thứ nhất bắt đầu liền để ngươi không cách nào thoát ly. Biến thành, chỉ muốn nhìn một chút một tập hợp. Vô tình truy kịch máy móc. Trừ kịch bản bên ngoài. Quay chụp thiết bị. Quay chụp kỹ xảo. Lời kịch công lực. Diễn viên chọn lựa. Cơ hồ cứng mềm các mặt tin mừng quốc độ đều còn bạo huyết nguyệt quốc độ truyền hình điện ảnh công nghiệp. Cả hai chênh lệch to lớn. Tựa như là thời gian đại lục cùng tri thức chi hải lớn như vậy đều không tại cùng một tầng. Igola càng ngày càng tán đồng huyết nguyệt quốc độ chính là cái này thế giới rác rưởi nhất quốc độ. Thành thị không sánh bằng tin mừng. Văn hóa không sánh bằng tin mừng. Liền liền huyết nguyệt tà giáo thủ lĩnh đều so tin mừng vĩnh kiếp thường tại nhỏ yếu. Trừ mặt trăng tương đối tròn bên ngoài. Huyết nguyệt quốc độ không còn gì khác. Không qua hắn đổ cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm nhìn ảnh kịch. Nó hai ngày này mở 8 lần nhanh nhìn kịch. Vì liền là quan sát tin mừng quốc độ dục vọng. Vui chơi giải trí tác phẩm đều là do thay mặt người nội tâm chiếu rọi. Càng là lôi cuốn thì càng như thế. Thí dụ như huyết nguyệt quốc độ yêu đương kịch đều là bởi vì đột như lai ngoài ý muốn bắt đầu. Là bởi vì huyết nguyệt người khát vọng không phải thường ngày quan hệ. Đồng thời chán ghét mình cuộc sống thực tế. Thí dụ như có rất nhiều phạm tội kịch đều là nhân vật chính bị công ty, nghị viên, chính vụ kiền viên chờ thêm lưu nhân hai hãm hại. Điều này đại biểu huyết nguyệt người cộng đồng nhận biết. Thậm chí còn có hài nhi bị ôm sai nuôi dưỡng chỗ. Tổng hợp tố chất cao hài nhi bị ôm đến cấp thấp nuôi dưỡng chỗ. Tổng hợp tố chất thấp hài nhi bị ôm đến cao cấp nuôi dưỡng chỗ. Sau đó hai người sinh vấn đề giao thoa đô thị tình cảm kịch. Điều này đại biểu huyết nguyệt người đối phủ nuôi chỗ chấp niệm. Mấy năm gần đây huyết nguyệt quốc độ tương đối lôi cuốn là tận thế kịch. Đột như lai tai nạn hủy diệt hết thảy. Nhưng sau chủ nhân công thừa cơ mà cho nổ thoải mái nội dung cốt truyện. Điều này đại biểu các nơi huyết nguyệt ngục giam cái kia chế định xây dựng thêm kế hoạch. Igola lấy trước công tác chuẩn bị có một hạng là điều tra hộ khách thích xem cái gì kịch. Nếu như đối phương thích xem tận thế kịch, cái kia nói chuyện phiếm liền hướng phê phán xã hội phẫn thế hận tục phương hướng đi. Nếu như đối phương thích xem yêu đương kịch, vậy liền tâm sự mình tình yêu cố sự. Dù sao nó đẹp như thế, cái gì tình yêu cho nên chuyện phát sinh ở trên người hắn đều hợp tình hợp lý. Hộ khách thích xem vui chơi giải trí tác phẩm có thể phản ứng nó dục vọng. Quốc dân thích xem cái gì kịch tự nhiên cũng có thể phản ứng quốc gia nông cạn nhất mâu thuẫn. Igola tự nhiên là lớn có sở hoạch. Đầu tiên tin mừng quốc độ đứng đầu nhất hai đại các loại hí khúc là nghề nghiệp kịch, cùng trạch đấu kịch, có đôi khi cả hai sẽ hợp hai làm một. Nghề nghiệp kịch liền là chuyên chú vào cái nào đó nghề nghiệp cố sự. Bao quát lại không giới hạn trong mũ đỏ. Nghề nghiệp trò chơi người chơi. Lật hoa dây thường thi đấu tuyển thủ. Chuyên gia thiết kế thời trang. Bác sĩ. Đầu bếp chờ đã. Cơ bản nội dung cốt truyện thông thường liền là nhân vật chính gia nhập mới ngành nghề. Sau đó dần dần trưởng thành giải ngành nghề cố sự. cuối cùng tiến vào tin mừng bảng danh sách. Sự nghiệp tình yêu đôi Bội Thu cố sự. Trạch đấu kịch thì là trong gia tộc nội đấu cố sự. Bối cảnh khắp nơi là nam số 1 mặc dù lớn tuổi. Nhưng mới có thể không đi. Mà nam số 2 là con riêng. Lại tuổi còn trẻ liền đăng nhập tin mừng bảng danh sách. Bởi vậy hai phe vì kế thừa gia nghiệp mà minh tranh ám đấu. Nếu như cả hai hợp hai làm một, thì lại biến thành phản nghịch nhân vật chính vì kế thừa gia sản. Không thể không bước vào tổ truyền ngành nghề. Cuối cùng ngành nghề đệ nhất, đăng nhập tin mừng bảng danh sách phấn đấu cố sự. Quảng cáo, đối Igola mà nói, đều là rất có ý tứ các loại hí khúc. Nghề nghiệp kịch ẩn ẩn để lộ ra. Nghề nghiệp không phân quý tiện. Khái niệm, mà lại cùng huyết nguyệt quốc độ cái kia tái nhợt miệng tuyên truyền không đồng dạng. Tin mừng quốc độ nghề nghiệp bình đẳng là đãi ngộ bình đẳng. Chỉ cần ngươi chỗ tại ngành nghề có bảng danh sách, chỉ cần ngươi có thể xếp hạng hàng đầu, dù là ngươi chỉ là một cái thối viết tiểu thuyết xã hội nhân viên nhàn tàn, cũng có thể thu được cùng thuật sư giáo sư đồng dạng điểm tích lũy ban thưởng. Mà, Trạch đấu kịch. Bỗng nhiên nhìn qua tựa hồ chỉ là người bình thường đối đại gia tộc hiếu kỳ. Nhưng hiển nhiên cũng có rất sâu hiện thực cơ sở gia sản phân phối. Thông qua cường độ cao nhìn kịch, Igola hiện tại miễn cưỡng có thể hiểu được gia tộc cái này khái niệm. Mặc dù lừa gạt sư vẫn là không cách nào lý giải vì sao lại có người sẽ vì con non mà phấn đấu. Nhưng hắn tiếp nhận loại này hiện tượng quái dị tồn tại. Nếu như nó không có lý giải sai. Tin mừng quốc độ phụ mẫu sẽ đem ra sản lưu cho hậu đại. Bao quát mình cả đời tích lũy xuống. Nghề nghiệp kỹ xảo. Nếu phụ mẫu là nhập bảng thần tuyển giả. Như vậy bọn hắn hài tử sẽ lại càng dễ trở thành thần tuyển giả. Nếu như chỉ có một đứa bé đổ thôi. Nhưng nếu có hai đứa bé đây. Nếu như bên trong một đứa bé có thiên phú rất chăm chỉ nhưng không lấy mình thích. Một cái khác rất lấy mình thích. Lại không có thiên phú gì đây. Đây chính là Trạch đấu kịch, thổ nhưỡng. Bên trong nội dung cốt truyện hoặc nhiều hoặc ít có thể gây nên người xem cộng minh. Cho nên tỷ lệ người xem mới cao như vậy. Vô luận là nghề nghiệp kịch vẫn là Trạch đấu kịch. Bên trong đều có một cái yếu tố mấu chốt. Tin mừng bảng danh sách. Hoặc là nói, liền không có một bộ kịch bên trong không có xuất hiện tin mừng bảng danh sách. Nó có lẽ là mâu thuẫn dẫn bạo điểm, có lẽ là nhân vật chính mộng tưởng, có lẽ là đẩy mạnh nội dung cốt truyện trợ lực. Hết thảy căn nguyên đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến tin mừng bảng danh sách. Dường như chỉ cần có thể trèo lên bảng trở thành thần tuyển giả, liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Dường như không trở thành thần tuyển giả, cái kia chính là trong chuyện xưa kẻ thất bại. Không qua cái này không có gì. Huyết nguyệt quốc độ bên trong không có quyền không có tiền người cũng là dư thừa rườm rà đồ bỏ đi. Ở chỗ này chẳng qua là đổi thành bảng danh sách bài danh thôi. Tổng có một dạng đồ vật sẽ trở thành mọi người truy đuổi mục tiêu. Phân biệt quý tiện chỉ tiêu. Dù là tại nuôi dưỡng chỗ bên trong. Bị thường xuyên khen ngợi đáng yêu hài tử. Liền là so thường xuyên lưu nước mũi xấu hài tử tới địa vị tôn sùng. Igola cũng không cho rằng bảng danh sách không tốt, thậm chí là ngược lại. Cái đồ chơi này thực tế quá tốt, công bằng công chính, thần chủ thẳng tiêu. Igola cũng chính là lừa gạt một số tương đối đần khách nhân lúc mới dám dùng những này nhãn hiệu. Liền liền lừa đảo đều cảm thấy tin mừng bảng danh sách có phải hay không quá bất hợp lý. Có thể thấy được cái đồ chơi này có nhiều không hợp thói thường. So sánh với huyết nguyệt quốc độ dựa vào nguyệt ảnh tộc ổn định xã hội. Huyết thánh tộc đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật. Dư các tộc làm đinh ốc cùng nhiên liệu tồn tại. Tin mừng quốc độ bảng danh sách chế độ không biết muốn ưu tú gấp bao nhiêu lần. Dễ dàng liền thúc đẩy dân chúng phấn đấu cả đời. Đem tất cả mọi người tiềm lực đều nghiền ép đi ra. Luận đối dân chúng tỷ lệ lợi dụng. Huyết nguyệt cực chủ hẳn là muốn hướng biết hết dệt chủ báo cái sắc nhọn chí đề cao ban. Nó lật một cái bản bút ký. Ảnh kịch bên trong còn để lộ ra rất nhiều kỳ quái quốc dân tâm lý chắc tả. Thí dụ như đại đa số kịch nhân vật nữ chính đều là ngay từ đầu liền xác định. Cho dù có bên thứ ba cũng vô pháp chen chân. Thí dụ như liên quan tới cống thoát nước, quỷ dị nghe đồn thường xuyên xuất hiện. Mặc dù nội dung cũng không giống nhau, nhưng cũng nhìn ra tin mừng người đối cống thoát nước sợ hãi. Không qua Igola hơi nghi hoặc một chút là, nó thế mà không tìm được cung đình kịch. Hắn chả thật tò mò tin mừng quốc độ đế quốc vương thất. Chắc hẳn Phổ La đại chúng cùng hắn có một dạng ý nghĩ. Nhưng đã không tồn tại. Nói đúng là vương thất hạ lệnh cấm đoán quay chụp tương quan kịch tập hợp. Ngược lại là có mấy bộ truyện cổ tích phim hoạt hình bên trong có vương thất nội dung. Nhưng Igola từ trước tới giờ không nhìn phim hoạt hình. Cái kia là tiểu hài tử mới nhìn. Nhìn cũng chỉ sẽ sóng tốn thời gian. Nhìn xem thời gian, Igola ảnh âm phòng đi phòng khách ăn điểm tâm. Vừa vặn trông thấy Ashley hùng hùng hổ hổ từ phòng chơi bên trong đi ra. Người sáng sớm ngay tại chơi game giả lập. Không phải làm sao xử lý. Ta lại không nạp tiền. Chỉ có thể tốn thời gian luyện cấp đánh trang bị. Ashley tức giận nói ra. Không, ta ý là, người sáng sớm không có việc khác làm gì. Igola có chút bất mãn. Người sẽ không thật cảm thấy mình là khách du lịch à, tốt xấu tìm chút thời giờ siêu tập tình báo à. Đọc sách nhìn phim phóng sự đều có thể. Ashley suy nghĩ một chút. Ta đang điều tra ưa thích chơi game giả lập người chơi đặc thù. Miêu tả bọn hắn quần thể chân dung. Nỗ lực bắt bọn hắn lại đau điểm. Cho chúng ta liền một chữ đều không viết kế hoạch phú có thể. Có cái gì thành quả sao? Ta vừa mới tại dã ngoại lần thứ 10 bị giết. Có thể thấy được nơi này các người chơi đều là một đám tạp chủng. Vậy người không chơi không là được. Nhưng chơi vui à, nội dung cốt truyện tốt. Hình ảnh tốt, mà lại ta mặc dù đánh không lại hắn người chơi. Nhưng ta đánh thắng được quái. Đả kích cảm giác phi thường thoải mái. Ashley nghiến răng nghiến lợi nói. Thực chỉ cần ta mạo xưng một chút tiền liền có thể thu được rất tốt trò chơi thể nghiệm. Chí ít đánh không lại cũng chạy trốn được. Nhưng chính là không có tiền. Đại tiểu thư cái gì thời điểm mới có thể cho ta phát tiền à, An Nam không phát tiền cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không mình lừa sao? Làm sao lừa quảng cáo? Ngươi sáng tạo một cái nữ hào. Sau đó câu dẫn người chơi nam tặng quà cho ngươi. Không chỉ có thể vượt qua không có vòng tay hạn chế. Mà lại An Nam cũng không xen vào ngươi. Ashley một mặt khó xử. Nhưng ta sẽ không giả trang đáng yêu nữ hài. Chưa hẳn có thể câu dẫn đến người chơi nam. Ngươi thế mà trực tiếp vượt qua. Đóng vai. Tâm lý ngưỡng cửa. Đã nghĩ đến làm sao trở nên đáng yêu sao? Nếu như sớm một chút gặp ngươi, ngươi có lẽ có thể trở thành ta hợp tác. Igola đậu đen rau muống nói. Con gái của ngươi chẳng phải thật đáng yêu. Ngươi học một ít nàng bình thường cử động không là được. Học tiểu nữ hài cũng quá kỳ quái a, người ta đừng á bo cần a gì. Ashley một bên cùng Igola tiến hành hữu hảo quyền cước luận bàn. Vừa nói, đối Igola, ngươi biết có gì có thể để cho người ta nhanh chóng tỉnh táo lại biện pháp sao không cần thuật linh loại kia. Ta dạy cho ngươi, tựa như ta như bây giờ, tay thành đao hình. Hướng về phía người khác cổ lấy 45 độ sừng dùng sức vỗ tới. Đối phương đại khái suất sẽ tỉnh táo lại vĩnh viễn tỉnh táo lại. Ai, Igola tiên sinh, van cầu ngươi lòng từ bi chỗ chỉ đạo một cái ta rồi. Igola nhìn xem chắp tay trước ngực xin nhờ. Nháy một con mắt nhãn thần truyền ý Ashley. Đầu óc đứng máy một cái. Cái này tựa như là nó lần thứ nhất cầu ta. Igola không kiên nhẫn gãi gãi đầu. Đi đến phía sau hắn bỗng nhiên lấy tay đao bổ nó phần gáy. Không nói thì không nói. Ngươi làm gì bổ ta cổ. Để ngươi tỉnh táo lại. Igola tức giận nói ra. Đối loại người như ngươi dùng chiêu này liền đủ. Không cùng tuổi khác biệt ra mạo khác biệt thân cao khác biệt chủng tộc tỉnh táo phương pháp cũng không giống nhau. Ngươi không nói cụ thể một chút. Vậy cũng chỉ có chiêu này. Ashley phi thường tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Đối phương là một vị dáng vóc rất tốt. Thích mặc váy. So ta thấp một chút xíu. 19 tuổi. Thường xuyên biến ảo màu tóc cùng kiểu tóc xinh đẹp nhân tộc nữ tính. Tính cách tương đối hoạt bát. Đoan trang. Lãnh đạm. Xấu bụng. Chủ yếu phương thức công kích là nắm chảo phe phái. An Nam, không phải An Nam. Igola chấn kinh. Sigma, TTSU độ đê độ. TTSU ngươi chừng nào thì nhận biết một cái dã nữ nhân. Chuyện nhẹ nhàng hài hước. Một chút cẩu lương cho người đọc bế quan ngàn năm. Giao trì bạn gái mời ta rời núi. Cách chương.